lòng Tô Tình Nhi càng lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng vạn trượng. Trước kia còn tưởng rằng đối phương còn an ủi mình vài câu, ai biết được ngay chút ý cũng không có, thấp giọng nức nở nói, Lâm Bắc Phàm, lẽ nào em thật sự khiến anh khó chịu như vậy sao? Nếu như vậy, anh hà tất phải tới nhà em chứ? Lâm Bắc Phàm đột nhiên thốt ra một câu, ông Phùng không phải nói cho chúng ta thời gian 4 ngày sao? Thời gian 4 ngày đó tới rồi sao? Anh có ý gì vậy? Tô Tình Nhi ngẩn người. Kỳ hạn 4 ngày vẫn chưa tới, chúng ta sao phải tự mình làm khó mình? Nói không chừng tới lúc đó sẽ có kỳ tích xảy ra thì sao? Trên mặt Lâm Bắc Phàm lộ ra nụ cười bí hiểm. Tô Tình Nhi lập tức mặt hiện lên nụ cười vừa mừng vừa lo. Anh lẽ nào có cách sao? Mấy người Tô Kiến Nam cũng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lâm Bắc Phàm. Cậu ta chỉ là một bảo vệ, lẽ nào đúng là có cách giải quyết chuyện lớn thế này sao? Nếu như vậy, còn cần tới mấy lão gì này làm gì? Lâm Bắc Phàm lại lắc lắc đầu. Anh hết cách. Đã có vài người suýt ngã gục xuống đất. Ngươi không có cách nào, vậy hà tất phải giả bộ ở đây, khiến mọi người cột hứng như vậy? Ánh mắt vốn vui mừng của Tô Tình Nhi bỗng ảm đạm đi rất nhiều, thấp giọng nói, em còn tưởng anh có cách có thể giải quyết chuyện này, ai biết được anh cũng không có cách giúp em, xem ra ngoài cách gả em cho Phùng Vĩ Kiện, không còn sự lựa chọn nào khác rồi. Tô Kiến Nam vẻ mặt đau khổ kêu lên, Tình Nhi, con đừng nói bậy, bố sẽ không để con lấy tên khốn đó đâu. Nhưng ba, ngoài cách này ra, con còn có thể làm gì? Lẽ nào chúng ta cứ trơ mắt nhìn bệnh viện ba vất vả gây dựng lên đóng cửa sao? Con có thể nhẫn tâm nhìn nhiều người liên lụy như vậy sao? Tô Tình Nhi khóc giống lên. Lâm Bắc Phàm thầm nghĩ, có phải mình đã giả bộ quá mức rồi không? Giả bộ trước mặt nhiều người như vậy, thấy dáng vẻ sướt mướt của họ như vậy, mình giống như Mỹ gì ấy nhỉ? Đúng rồi, Trần Thế Mỹ. Tiểu Kim không nhịn được truyền âm phụ họa nói, lão đại, anh không phải là giả bộ quá mức, mà là quá biết giả bộ. Lâm Bắc Phàm thầm khinh bỉ, lúc này mới cười nói, thật ra cháu nói không có cách, là có nguyên nhân. Tục ngữ nói đúng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Bây giờ cháu còn không biết Phùng Vĩ Kiện và cha hắn làm gì, sao có thể có cách gì giải quyết chứ? Gặp chiêu phá chiêu. Bây giờ ngay cả chiêu của hắn mọi người cũng không nói cho cháu biết. Cháu sao có thể bẻ gãy chiêu được? Tô Tình Nhi nghe thấy câu này, trên mặt hiện lên nụ cười, vội vàng nói. Đúng rồi, chắc chắn anh có cách. Cảnh sát còn không dám chọc vào anh. Phùng Vĩ Kiện sao có thể là đối thủ của anh chứ? Anh nhất định có thể giải quyết chuyện này. Cảnh sát cũng không dám động vào. Mấy người Tô Kiến Nam đều tròn mắt, nhìn hắn hứng thú. Lâm Bắc Phàm xấu hổ ho khan hai tiếng, nếu họ truy hỏi, e là mình sẽ xong đời rồi, lúc đó mình không chết cũng không được, vội vàng chuyển chủ đề, vậy ông Phùng và Phùng Vĩ Kiện rốt cuộc là làm gì? Ai nói với cháu đi, để cháu cũng hiểu rõ một chút. Tô Kiến Nam thầm cảm giác được người thanh niên này hình như có chút cố chấp, vội nói, cha Phùng Vĩ Kiện là Phùng Vĩnh Quốc, là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cửu Thiên của thành phố Nam Thành, thực sự không phải người chính giới nhưng hắn và người của Nam Thành thậm chí trong tỉnh đều có chút quan hệ, trước đây bác vô tình phát hiện ra, nên nếu hắn muốn lôi chuyện này ra, e là chúng ta cũng không ngăn lại được. Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu, thì ra đối phương có chút oai phong ở Nam Thành, nhưng không phải người chính nghĩa, điều này dễ giải quyết nhiều. Hắn đưa mắt nhìn bốn ông lão, nói, bốn vị tiền bối thì sao? Ông lão gầy gò không nhịn được cười lớn, tiểu tử này thật tinh ý, ta à, là lãnh quân, bây giờ là viện trưởng tòa án hình sự, nhưng hiện giờ sắp nghỉ hưu rồi, ngày nào cũng nhàn hạ vô sự, dạo chơi khắp nơi. Còn lão này, ông chỉ ông lão béo giới thiệu, ông ấy là nhân vật lớn, là Tạ Đức Tường, trước đây là viện trưởng viện kiểm sát. Bây giờ đã nghỉ hưu ở nhà, nhưng rất nhiều người mới trong viện kiểm sát bây giờ là người do ông ấy đề bạt. Bây giờ ông ấy nói một câu, vẫn có tác dụng không nhỏ. Về phần ông ấy, ông chỉ ông lão tóc hoa râm, nói, ông ấy là Hải Long Sinh, tên có phải có chút quen không? Chính là cục trưởng cục công thương hiện giờ, quyền lực trong tay không nhỏ, sau này có chuyện gì, cứ việc tìm ông ấy. Hải Long Sinh không chịu được trợn trừng mắt, hừ hừ nói, cái gì gọi là quyền lợi không nhỏ, chỉ là việc nhổ lông gà vỏ tỏi thôi, đâu có vui như các người, đó chính là quyết định sống chết, còn lợi hại hơn cả Diêm Vương. Ta là Mạc Giang, không có quyền hành gì. Ông lão thứ tư không chờ họ giới thiệu, liền vui sướng nói. Lãnh quân lập tức cười lớn, ông Mạc, ông thật là, cái gì gọi là không có quyền hành gì? Một đoàn trưởng đường đường như ông, lại không có quyền hành. Nếu tôi đoán không nhầm, ông quản lý vài nghìn người, ai dám động vào ông? Tôi còn nhớ 10 năm trước, có một phần tử buôn lậu thuốc phiện rất lộng hành ở thành phố Ninh Đông, còn vì thế mà hại chết rất nhiều người dân vô tội. Lúc đó ông vẫn là một doanh trưởng, rất oai phong, đã dẫn binh sĩ của mình tới đánh giết, đã giết sạch toàn bộ hơn 300 người trong băng buôn lậu thuốc phiện đó, được gọi là doanh trưởng thiết huyết, còn vì chuyện đó mà được thăng làm đoàn trưởng nữa. Mạc Giang mỉm cười, không nói gì, cho đó là thừa nhận chuyện mà ông nói. Lâm Bắc Phàm nghe xong toát mồ hôi, trán ứa mồ hôi lạnh. Hắn, thì ra toàn là nhân vật cấp quan trọng, chẳng trách ai cũng oai phong vậy. Lúc này Tô Kiến Nam mới đưa mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, va mặt ngưng đọng nói, Tiểu Lâm, lẽ nào cháu có cách gì sao? Chỉ cần có cần tới bốn người họ, cháu đều có thể nói ra. Chỉ cần có thể giúp ta vượt qua ải khó này, không để tình nhi lấy tên khốn Phùng Vĩ Kiện đó, cách gì cũng có thể nói ra, mọi người chúng ta cùng cố gắng. Lâm Bắc Phàm nhìn mấy người họ đều vẻ mặt tha thiết nhìn mình, lập tức mỉm cười nói, việc này, không cần quấy rầy bốn bác đây, mình cháu có thể giải quyết được. Bốn người họ đều chấn động, suýt nửa té trên mặt đất. Cậu không cần chúng ta, vậy cậu nói những lời thừa đó làm gì? Chúng ta bị lố rồi, nếu không phải bây giờ sự việc cấp bách, nhất định sẽ trà đạp hắn một trận, cho hắn biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Tô Kiến Nam khẽ chau mày nói, Tiểu Lâm, không phải bác không tin cháu, nhưng bác cảm thấy, chuyện này ngay cả các bác cũng không có cách nào, e là cháu cũng không thể có cách nào đâu. Nếu đúng là không được, chúng ta vẫn có thể nghĩ cách khác. Lâm Bắc Phàm búng tay một cái, từ trong túi lấy ra một bao thuốc 5 đồng của mình, hút một điếu, ngậm trong miệng, thổi ra mấy vòng khói, mới không đếm xỉa tới nói. Thời kỳ phi thường, phải có thủ đoạn phi thường, nếu mọi người tin cháu, cho cháu thời gian mấy ngày, bảo đảm khiến kế hoạch của Phùng Vĩnh Quốc hoàn toàn thất bại. Tô Kiến Nam nghe hắn nói xong, thấy ánh sáng tự tin bắn ra từ mắt hắn, khiến tâm trạng ông vốn chán chường lại bùng lên vài phần hy vọng cuối cùng. Ông dùng sức gật đầu, nếu cháu đã nói như thế, vậy bác tin cháu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, quá xúc động bữa cơm này có thể nói là ăn rất không thoải mái. Mặc dù Lâm Bắc Phàm vỗ ngực nói mình có thể giải quyết chuyện này, nhưng chuyện lớn thế này sao có thể nói hai câu là có thể khiến người ta yên lòng chứ? Càng không nói đối phương chỉ là một bảo vệ bình thường không quyền không thế. Nhưng đó chỉ là đối với mấy người Tô Kiến Nam, còn Lâm Bắc Phàm ăn suýt nữa vỡ bụng, liên tục tán dương, món ăn bác gái xào đúng là hạng nhất. Sau này có thời gian, cháu sẽ tới nữa. Trên mặt mẹ Tô Tình Nhi hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, sau này có cơ hội, cháu có thể tới đây hàng ngày. Lâm Bắc Phàm ra sức gật đầu, cháu biết rồi, sau này chắc chắn cháu sẽ tới thường xuyên. Tiểu Kim cũng đánh đúng nấc rượu, liên tục truyền âm nói, mùi vị của loại rượu này đúng là không tồi, nhưng vẫn không thể so với Tô gia cũng nghèo ghê. Hình như không có quá nhiều cái gì có thể tốt được, nhưng mùi vị cái cánh gà này cũng không tệ. Lâm Bắc Phàm không để ý tới bữa cơm mà đứng dậy, cười nói với mọi người, giờ cháu đã ăn no rồi nhưng thấy các bác hình như không có tâm trạng ăn cơm, điều này cũng có thể hiểu được, nhưng trời cũng đã tối, cháu xin phép đi trước. Tô Kiến Nam không biết Lâm Bắc Phàm lấy tự tin ở đâu ra, nhưng bây giờ cũng không có cách gì để hiểu, cũng chỉ đành đặt mọi hy vọng vào hắn. Gật đầu nói, nếu đã như vậy, vậy bác để Tình Nhi tiễn cháu. Tô Tình Nhi khẽ gật đầu, đứng dậy, chào hỏi mọi người, rồi mới cùng Lâm Bắc Phàm rời khỏi nhà mình, dần đi ra khỏi khu phố nhỏ. Miệng Lâm Bắc Phàm ngậm một cây tăm, có một câu mà cứ nói mãi, món ăn mẹ em xào thật ngon, sau này có thời gian, sẽ tới nhà em ăn trực đó. Tô Tình Nhi gặp phải chuyện như vậy, tâm trạng sao có thể tốt được. Hoàn toàn không có dáng vẻ tùy tiện như bình thường, mà cúi đầu, mãi hồi lâu, mới ngẩng đầu hỏi, Lâm Bắc Phàm, anh đúng là có cách không? Em biết, những lời anh nói chiều nay, chẳng qua là an ủi mọi người thôi. Bây giờ bọn người Phùng Vĩnh Quốc đã khí thế hùng hổ, ngoài cách để em lấy Phùng Vĩ Kiện ra, hoàn toàn không có cách giải quyết nào khác. Em sai rồi. Lâm Bắc Phàm khẽ ngẩng đầu, rất oai phong nói. Ồ, em sai rồi. Tô Tình Nhi chớp đôi mắt to, vẻ mặt tò mò hỏi. Trên mặt Lâm Bắc Phàm hiện lên nụ cười nho nhã, chăm chú nhìn đối phương, nói rạch ròi từng từ từng chữ. Sao Phùng Vệ Quốc có thể uy hiếp cha em được? Bắt em lấy tên ngu đó chứ? Việc này, Tô Tình Nhi không hiểu ý trong lời đối phương. Lâm Bắc Phàm lại tiếp tục nói, vì ông ta nắm được điểm yếu của ba em, mới có thể kiêu ngạo như vậy, giống như là người oai phong nhất trong thiên hạ, thể hiện ra ông trời thứ nhất, mặt đất thứ hai, ông ta là thứ ba vậy, nhưng chúng ta sử dụng cách giống vậy, nắm được điểm yếu của hắn, thế sẽ thế nào nhỉ? Cha em sẽ khó xử, lẽ nào ông ta sẽ không khó xử sao? Tô Tình Nhi tròn miệng, như hiểu ý của đối phương. Thần sắc vốn tuyệt vọng của cô bỗng nhiên tỏa hào quang. Đúng rồi, Phùng Vĩnh Quốc có thể nắm được điểm yếu của ba. Sao mình không thể nắm điểm yếu của ông ta chứ? Lấy yêu cầu như vậy để uy hiếp đối phương chắc chắn sẽ buông tha cho mình. Sau khi cô nghĩ tới đó, bỗng tươi cười rạng rỡ ôm lấy cổ Lâm Bắc Phàm, ra sức hôn lên miệng đối phương, lúc này vui vẻ nói, thì ra anh đã có chủ ý. Chẳng trách anh lại có vẻ tính toán trước thế, em sẽ quay về nói với ba và các bác, để mọi người đỡ phải lo lắng, anh đúng là thông minh, mọi người nghĩ lâu như vậy, cũng không nghĩ ra được cách nào hay. Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu nói với mọi người, để mọi người yên tâm cũng được, nhưng bảo họ đừng hành động lung tung, vì bây giờ Phùng Vĩnh Quốc chắc chắn có cảnh giác rất lớn với năm người họ, lỡ bị phát hiện. Mọi chuyện đều muộn rồi, nên chuyện thế này vẫn nên để loại tiểu nhân anh đây giải quyết khá thỏa đáng, như thế có thể thần không biết, quỷ không hay. Tô Tình Nhi gật đầu lia lịa, biết chuyện này liên quan tới hạnh phúc cả đời mình, không thể có chút sơ suất nào. Cô vội vàng quay người chạy về phía nhà mình, nụ cười trên mặt càng chân thành đáng yêu. Lâm Bắc Phàm khẽ lắc lắc đầu, lúc này mới hừ cười nhỏ, đi về phía nhà mình. Lão đại! Tên Phùng Vĩnh Quốc đó có dễ dàng cho chúng ta nắm được điểm yếu không? Tôi nghĩ thế nào cũng thấy không thể. Tiểu Kim mặc dù vừa nãy uống tới mơ mơ màng màng, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, nhưng vẫn truyền âm hỏi. Hắn, tên Phùng Vĩnh Quốc đó là một lão hồ ly điển hình, sao có thể cho chúng ta nắm được điểm yếu chứ? Hơn nữa bây giờ quan hệ giữa ông ta và Tô Kiến Nam hoàn toàn cứng nhắc, chắc chắn sẽ trong 4 ngày tới. Mọi việc đều sẽ cẩn thận, không cho phép bất cứ sơ suất nào, như vậy sẽ khó càng thêm khó. Lâm Bắc Phàm nói rất thẳng thắn. Vậy ý của anh là? Tiểu Kim nghi ngờ nói. Cái này rất đơn giản, cha không được, thì tìm con trai vậy. Nếu chúng ta gây phiền phức cho Phùng Vĩ Kiện, cha hắn còn không đứng ra giải quyết sao? Lâm Bắc Phàm cười nham hiểm, thật ra nước ta là một nước rất trọng thể diện. Rất nhiều chuyện nói lớn có thể lớn, nói nhỏ có thể nhỏ, muốn nắm được điểm yếu của một người, rất dễ dàng, ví dụ nói tìm tiểu thư, nói nhỏ một chút, chính là chẳng qua là yêu cầu về phương diện nào đó của đàn ông, chẳng là gì cả, là đàn ông đều cần phụ nữ, có thể nói lớn rồi, đó chính là vấn đề tác phong sống, là phải được nghiêm trị, càng không nói Phùng Vĩ Kiện loại người háo sắc đó, thấy con gái là muốn dán vào đó. Tiểu Kim nghe thấy hắn nói như vậy, lập tức hiểu ra, liên tục gật đầu nói, chủ ý này của lão đại đúng là hay, chỉ cần nắm được điểm yếu của con trai hắn, chúng ta chẳng phải có thể uy hiếp cha hắn sao, anh đúng là âm hiểm. Có gì đâu, trong sách không phải có một câu nói, cái gì mà kỳ nhân chi đạo, còn kỳ nhân chi thân, đó chính là điểm tốt của đọc sách. Mày có thời gian cũng đọc nhiều sách vào, có thể làm tăng kiến thức, đừng ngày nào cũng chỉ biết lên kêu kêu tán gái thế, dáng vẻ không đường hoàng gì cả. Lâm Bắc Phàm oai phong nói, làm như mình đã từng đọc rất nhiều sách, thật ra là những lời đọc được trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung cả, lúc vô tình nghĩ ra kế hoạch này, ngày nào em cũng đọc rất nhiều sách. Tiểu Kim cãi lại vì tôn nghiêm của bản thân. Ồ, mày đọc sách gì thế? Lâm Bắc Phàm hỏi rất hứng thú. Em đọc đều là sách của những người rất nổi tiếng viết, ví dụ như Trọng Sanh Truy Mỹ Ký, nhân vật chính tổng cộng đã lấy nờ cô xinh đẹp, từng cô xinh đẹp đấu với nhau, hình như mọi mỹ nữ trong thiên hạ đều là vợ của hắn vậy. Còn có một quyển hình như gọi là Kim Lân há lại là vật trong ao, nhân vật chính càng oai phong, luôn là thấy cô nào yêu cô đó, hơn nữa mặt đó rất lợi hại, còn mạnh hơn anh vạn lần. Tiểu Kim nói đắc ý, Lâm Bắc Phàm nghe, khóe miệng không khỏi giật giật, những quyển sách đó đúng là rất hoành tráng nhưng hình như có chút gì đó. Tiểu Kim vẫn ở đó nhỏ giọng thầm thì, em còn đọc một quyển, hình như gọi là Làm thế nào để luyện thành khốn kiếp, nhân vật chính càng thêm oai phong, dẫn đầu Bắc Hồng Môn thống nhất xã hội đen cả nước, tiêu diệt hoàn toàn cái gì mà Nam Hồng Môn và Thanh Bang, hơn nữa bọn họ quá oai phong, giết người phóng hỏa, không còn chuyện ác gì không làm, đọc mà nhiệt huyết sôi trào, giận một nỗi em không thể cũng cầm dao xông ra ngoài, băm mấy người trước rồi nói tiếp. Lâm Bắc Phàm bỏ qua tất cả những gì tên này nói, thật không biết sau khi nó đọc nhiều sách như vậy, sẽ biến thành thế nào, một tên cả ngày ảo tưởng tới vấn đề tán gái, đánh nhau. Hắn nghĩ tới đó, liền không khỏi dùng mình một cái. Lâm Bắc Phàm, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Chính lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng đen, vẻ mặt âu yếm nhìn hắn. Cậu là ai? Lâm Bắc Phàm sờ sờ đầu, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Bóng người kia chút nữa té trên mặt đất. Anh ngay cả tôi cũng không nhớ sao. Tôi chính là Phùng Vĩ Kiện vừa gặp anh lúc nãy. Bóng đen đó bước mạnh, mình nói thể nào cũng có chút tiếng tăm. Hơn nữa còn gặp mặt hắn hai lần. Sao đối phương ngay cả giọng mình cũng không nghe ra được. Đây không còn nghi ngờ gì nữa chính là coi thường mình. Lúc này Lâm Bắc Phàm mới trừng to mắt, liên tục kêu lên, anh chính là Phùng Vĩ Kiện. Ngoài tôi ra, còn ai nữa? Phùng Vĩ Kiện tức giận nói. Lâm Bắc Phàm lấy ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng, chậm rãi châm lửa. Anh tìm tôi có việc gì sao? Phùng Vĩ Kiện tức tí nữa ói máu. Chính mắt mình thấy đối phương sắp cướp mất cô gái của mình. Vậy mà còn ở đây giả bộ như không có chuyện gì. Rõ ràng là không coi mình ra gì. Hắn tức giận nói. Anh đừng tưởng anh có được tâm hồn của Tình Nhi thì cô ấy sẽ bên cạnh anh, chuyện chiều này anh đều biết rồi chứ. Cô ấy mãi mãi không thể bên cạnh anh được, anh nhân lúc còn sớm từ bỏ đi, coi chừng tới lúc đó người hối hận là chính mình. Lâm Bắc Phàm mở to mắt, cố ý ngạc nhiên nói, anh đợi tôi lâu như vậy, chính là để nói những lời này. Phí lời, tôi tới để cảnh cáo anh. Phùng Vĩ Kiện tức giận nói, nhưng anh nói hình như hơi muộn rồi. Lâm Bắc Phàm cố ý áy náy nói, anh có ý gì? Phùng Vĩ Kiện thầm có dự cảm không hay. Tôi và Tình Nhi tối qua vừa phát sinh quan hệ đó, anh cũng biết, chúng tôi đều không còn nhỏ nữa, có những chuyện rất cần thiết. Hai người bên nhau, có lúc, rất dễ xúc động. Anh không thấy hôm nay tâm trạng cô ấy rất không tốt sao? Còn không phải vì mới trở thành phụ nữ, cảm xúc có chút không ổn định sao? Tôi đang nghĩ an ủi cô ấy, ai biết được vừa may anh đụng phải. Lâm Bắc Phàm mặt dày vô liêm sỉ trêu chọc đối phương, còn làm ra vẻ mình trộm vợ của người ta. Còn ra tư thế tôi rất hoành tráng, nhìn thế nào cũng có cảm giác hả hê. Cái gì? Các người. Phùng Vĩ Kiện chỉ cảm thấy tới gáy, ầm một tiếng, rồi nứt ra. Cô gái mình muốn thu phục, lại bị người đàn ông khác chiếm trước rồi. Mặc dù trước kia mình cũng chơi đùa với rất nhiều em, nhưng chơi với em không còn tân và gái tân là hai kiểu hưởng thụ hoàn toàn khác nhau. sao có thể đánh đồng được. Càng không cần nói hắn từ lâu rồi đã muốn cướp đi đêm đầu đời của Tô Tình Nhi, chỉ là nhiều lần không thành công, ai có thể nghĩ tới bị người đàn ông khác cướp đi rồi. Sắc mặt hắn tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, ngươi được lắm, ngươi đợi đó cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, tôi là một bảo vệ nghèo. Lâm Bắc Phàm thấy bộ dạng tức giận của Phùng Vĩ Kiện, tâm trạng tất nhiên cực kỳ vui rồi. Hắn vốn cũng không phải loại tốt gì, không thể để người khác dương oai trước mặt mình. Bây giờ thấy tình địch của mình tức giận như vậy, tâm trạng tất nhiên không thể tốt hơn rồi. Suýt nữa rên lên, còn muốn rên gì vài khúc ca, điều tiết không khí nữa cơ. Hôm nay đúng là ngày đẹp, xem ra thời tiết ngày mai chắc chắn rất đẹp. Khí trời trong xanh, quang mây, trời trong, nắng ấm. Phùng Vĩ Kiện, bây giờ Tô gia loạn cả lên, đang làm thế nào giải quyết chuyện của ngươi và Tình Nhi? Ôi, xem ra giữa tôi và Tình Nhi còn chênh lệch rất lớn, anh mới là người chồng thật sự của cô ấy. Ngoài có thể chúc phúc cho hai người ra, tôi còn có thể nói gì nữa chứ? Xã hội này chính là như vậy, không tiền, không quyền, đâu có tư cách lấy vợ. Kết hôn xây dựng trên cơ sở vật chất, không tiền, lấy gì mà sống? Lấy gì để bảo vệ vợ mình? Lấy gì để nuôi dưỡng con cái? Một bảo vệ nghèo không có gì như tôi, sau này cũng chỉ có thể sống một mình thôi. Lâm Bắc Phàm rất giả bộ tỏ ra vẻ chán chường tới cực điểm, giống như tràn đầy tuyệt vọng và thất vọng với thế giới này. Tay phải hắn nhẹ vỗ trên bả vai Phùng Vĩ Kiện, khẽ lắc lắc đầu, sau đó vượt qua đối phương, tiếp tục đi về phía trước. Phùng Vĩ Kiện nghe thấy Lâm Bắc Phàm nói như vậy, vốn nên tung tăng như chim sẻ, vô cùng vui sướng, nhưng bây giờ lại giống như ăn phải ruồi bỏ, buồn nôn nói không nên lời. Mình lao lực mọi chuyện, còn không tiếc bảo cha mình dùng thủ đoạn này cướp Tô Tình Nhi từ trong tay Lâm Bắc Phàm về. Nhưng ai biết được lại lấy về một cô gái đã bị người khác chơi đùa. Cảm giác này thật khó chịu. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, thở dài một hơi. Điều bi ai lớn nhất của đời người không phải hai người cách xa ngàn dặm, mà là rõ ràng yêu thương nhau, nhưng không thể bên nhau tới cuối cùng. Phùng Vĩ Kiện, anh mạnh hơn tôi nhiều. Tôi hy vọng anh có thể chăm sóc tốt cho Tình Nhi. Có lẽ đây là chút chuyện cuối cùng tôi có thể làm cho Tình Nhi. Tôi và cô ấy có duyên nhưng không phận, không thể bên nhau được. Người, ngươi. Sắc mặt Phùng Vĩ Kiện trắng bệch, toàn thân không ngừng run lên. Mình thành cái gì thế này? Chăm sóc tốt cho Tình Nhi, giống như mình là trạm thu mua đồ đã qua sử dụng vậy. Trong lòng Lâm Bắc Phàm cười thầm mãi không thôi, tên Phùng Vĩ Kiện này chắc chắn sẽ bị mình chọc cho tức chết. Ha ha, tốn bao công sức lấy một cô gái bị ta chơi đùa rồi, trong lòng hắn chắc chắn khó chịu. Nếu mình tiếp tục nói bậy, hắn có lăn đùng ra đây không? Mình thật muốn nhìn tình cảnh hắn ói máu ra đây quá, cuối cùng là nằm bệnh viện, thế công lao của mình cũng không nhỏ. Tiểu Kim cũng rất xấu xa truyền âm nói, lão đại, anh đúng là quá thâm hiểm, khiến Tiểu Kim vô cùng khinh bỉ, nhưng chuyện chơi đùa với hắn thế này, em thích, anh nói tiếp đi. Em thật muốn nhìn thấy bộ dạng thêm thảm của hắn. Cái này, không tốt lắm. Tôi là con người rất lương thiện. Lâm Bắc Phàm giả bộ truyền âm nói. Nhưng anh muốn cô gái của anh bị hắn cướp đi sao? Anh muốn cô gái của anh lên giường với hắn sao? Anh muốn cô gái của anh với hắn sao? Ngô Tam Quế người ta có thể vì Trần Viên Viên mà nổi giận, dẫn binh lính thanh nhập thành. Lẽ nào anh không thể vì cô gái của anh giáo huấn tình địch của mình sao? Anh có còn là đàn ông không? Tiểu Kim ngôn từ chính nghĩa truyền âm tới. Chán Lâm Bắc Phàm thêm mấy vệt đen, chỉ là chút chuyện nhỏ, hà tất liên hệ tới Ngô Tam Quế làm gì? Ngô Tam Quốc người ta nói thế nào cũng là một thân vương, thân phận hiển hách bày ra đó, muốn bao nhiêu oai phong có bấy nhiêu, mình chỉ là một bảo vệ quèn. Hắn ho khan vài tiếng, quay người, có chút xấu hổ nhìn Phùng Vĩ Kiện. Phùng tiên sinh, tôi còn chút việc, quên không nói với ngài. Việc này, tôi vẫn thật là không tiện nói. Ngươi, nói. Phùng Vĩ Kiện nghiến răng nghiến lợi. Anh cũng biết tôi là một bảo vệ nghèo, lương hàng tháng chẳng có mấy đồng. Lâm Bắc Phàm chớp chớp mắt rất vô tội, như đứa trẻ ngoan trong nhà mẫu giáo. Chuyện này tất nhiên tôi hiểu, lương của bảo vệ đúng là không cao lắm. Phùng Vĩ Kiện không biết đối phương nói như vậy có ý gì, nhưng nghĩ ngợi thân phận của mình, lại nghĩ tới công việc của đối phương, trong lòng không hiểu lại có thêm vài phần đắc ý và kiêu ngạo. Con người mà, chính là phải tự biết mình, một bảo vệ nhỏ sao có thể so sánh với mình chứ? Lâm Bắc Phàm xấu hổ nói, hôm đó tôi và Tình Nhi nhất thời hồ đồ, xảy ra chuyện không đáng xảy ra, nhưng lúc đó chúng tôi không mang tiền gì, nên cũng không mua bao cao su gì, cứ như vậy làm mấy lần, sau này cũng không thực hiện biện pháp tránh thai nào, nên lỡ ngày nào đó Tình Nhi có bầu, vậy anh hãy tha thứ. Gáy Phùng Vĩ Kiện ầm một tiếng rồi nổ tung, dáng người run lên bần bật, suýt nửa té trên đất. Mình không chỉ phải lấy một cô gái bị người ta chơi đùa, còn phải chăm sóc con người ta. Kiểu cắm sừng này cũng quá mức rồi thì phải. Hắn tức tới mặt trắng bệch, toàn thân khẽ run lên, liên tục nói, ngươi, ngươi, ngươi. Khả năng ăn nói vốn lưu loát của hắn sau khi gặp phải đối phương vô lại này cũng biến thành á khẩu không thốt lên lời được. Lâm Bắc Phàm rất đau lòng nói, thật ra, tôi cũng biết, dựa vào khả năng hiện giờ của tôi, hoàn toàn không thể nuôi dưỡng con cái, nên sau này nhờ cả vào anh, đợi tôi kiếm đủ tiền rồi, sẽ trở về, tôi sẽ thay mặt Tình Nhi và con mình cảm ơn anh. Phùng Vĩ Kiện cảm thấy trán mình nhăn lại, thế nào cũng cảm thấy nghẹn khuất, thế mà cũng nói được, đợi có tiền rồi quay về, vậy mình há chẳng phải không công nuôi con cho hắn sao? Hắn tức giận nói, Lâm Bắc Phàm, ngươi, tên khốn ngươi, ngươi lại nói ra những chuyện như vậy, ta liều mạng với ngươi. Hắn huy động hai nắm đấm, tức giận như con sư tử, nhào về phía Lâm Bắc Phàm. Cơ thể Lâm Bắc Phàm thoáng lay một cái, đã tránh khỏi tấn công của đối phương, sau đó thở dài nói, những lời khác tôi cũng không muốn nói nhiều nữa, chỉ có thể nói tận đáy lòng tôi thầm cầu ước cho anh. Hy vọng sau này anh có thể chăm sóc tốt cho Tình Nhi và con tôi. Khụ, khụ, chỉ cần họ hạnh phúc, trong lòng tôi cũng vui vẻ. Lâm Bắc Phàm, ta phải giết ngươi. Phùng Vĩ Kiện liên tiếp bị lời hắn nói chọc giận tức tới hai mắt phóng hỏa, tựa như chuyện của con trâu đực. Hận một nỗi không thể kéo tên bảo vệ giả bộ đáng thương trước mặt này nát vụn ra. Lâm Bắc Phàm sao có thể bị chút vỏ chó mèo này động tới chứ? Hắn nhẹ nhàng tránh từng đòn tấn công của đối phương, trên mặt còn có vẻ đều giả nói. Phùng tiên sinh, tôi biết tâm địa anh tốt, thường làm những việc tốt giúp người khác. Thật ra tôi vẫn còn đang lo lắng cho cuộc sống sau này của tôi và Tình Nhi. Bây giờ có anh ở đây, tôi cũng không còn gì để buồn phiền nữa. Có thể cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền rồi. Ngươi chết đi cho ta. Phùng Vĩ Kiện nổi giận muốn điên lên. Phùng tiên sinh, tôi biết làm như vậy sẽ khiến anh khó xử. Nhưng hãy nhìn bác Tô và Tình Nhi mà cố gắng nhé. Vừa nãy tôi còn nhắc tới anh với bác trai, nói anh tuổi trẻ có triển vọng, là thanh niên có hy vọng nhất một thế hệ. Nếu Tình Nhi có thể lấy được anh, đúng là vinh hạnh lớn lao của cô ấy. Hơn nữa bác Tô cũng nghe tôi nói có chút động lòng rồi, định tác hợp anh và Tình Nhi. Về phần Tình Nhi, mấy ngày nay tôi sẽ cố gắng tiếp tục khuyên giải cô ấy, hy vọng cô ấy có thể hồi tâm chuyển ý, một lòng một dạ yêu anh. Thật ra kết hôn đều giống nhau, đàn ông cũng giống. Ngươi câm miệng cho ta. Phùng Vĩ Kiện tức giận toàn thân run bắn lên như bị điên lên. Tôi có thể đảm bảo với anh, 4 ngày sau chắc chắn Tình Nhi sẽ yêu anh, nhất định sẽ khăng khăng một mực đòi gả cho anh. Tôi sẽ ở bên cạnh lặng lẽ chúc mừng hai người, sau đó rời khỏi nơi thương tâm này, tới một nơi khác làm ăn, đợi tôi kiếm đủ tiền mới có thể quay về. Lâm Bắc Phàm không biết sống chết nói, ngươi câm, cho ta. Ầm. Bước chân Phùng Vĩ Kiện loạng choạng, vừa vặn một chân dẫm lên một viên đá nhỏ, ngã gục một cách tiêu chuẩn, té nhào trên mặt đất, đau tới mức hắn nhe răng trợn mắt kêu lên thảm thiết. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt hảo tâm thêm vào, Phùng tiên sinh, anh không sao chứ? tôi thấy sức khỏe anh không tốt lắm, thế này sao có thể được. Anh mau đứng dậy, uống nhiều thuốc bổ, con đường anh đi sau này còn rất dài, trọng trách của anh cũng rất nặng nề, trách nhiệm còn rất nhiều người cần tới anh tuyệt đối không thể quỵ ngã. Hắn vội vàng đỡ đối phương đứng dậy. Xì, Phùng Vĩ Kiện tức tới phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đột nhiên lại trắng bạch thêm vài phần. Phùng tiên sinh, anh sao rồi? Đàn ông tuyệt đối không thể chảy máu, tục ngữ nói rất hay, một giọt tinh đó là một giọt máu, anh phun ra nhiều máu như vậy, vật phải lãng phí bao nhiêu tinh hoa đây? Cẩn thận sau này anh xuất hiện bệnh trạng liệt dương sớm, VV, xem ra ngày mai ít nhất anh phải ăn 100 quả trứng gà mới có thể bổ sung lại, đàn ông rất cần mặt đó. Con gái cũng rất cần phương diện đó, lỡ anh không thỏa mãn được tình nhi, vậy cuộc sống sau này sẽ phải thế nào đây? Lâm Bắc Phàm rất xấu xa khuyên giải đối phương, nhìn thế nào cũng giống một con sói đuôi lớn, không có chút hảo tâm nào. Ngươi, mặc dù Phùng Vĩ Kiện rất oai phong, rất kiêu ngạo, nhưng sao có thể so với loại đàn ông thượng hạng như vậy chứ? Hắn tức tới toàn thân run rẩy. Ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Cái này, anh còn bận, tôi đi trước đây, mọi chuyện giao lại cho anh. Lâm Bắc Phàm rất không có trách nhiệm buông ra câu này, nhanh chân liền chạy, ngay cả một giây cũng chẳng buồn dừng lại. Lâm Bắc Phàm, nhất định ta sẽ giết chết ngươi đợi đó cho ta. Phùng Vĩ Kiện gầm gừ phẫn nộ, nhấc chân phải lên, hung hắn đá thùng rác bên cạnh. Dĩ nhiên coi thùng rác thành đầu của Lâm Bắc Phàm. Và kết quả, ôi, chân tôi, a, đau chết tôi rồi, người đâu mau tới đây, xương chân tôi gãy rồi, ô ô. Lâm Bắc Phàm đi lại nhàn nhã trên phố, lẩm bẩm cười nói, e là mấy ngày này Phùng Vĩ Kiện sống không thoải mái gì, ôi, mình làm như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, ai bảo hắn làm những chuyện hại trời hại đất như vậy chứ. Mình làm như vậy cũng là vì trừ hại cho dân. Ha ha, Tiểu Kim liên tục phụ họa nói, chân Phùng Vĩ Kiện bây giờ không ổn rồi, nhiều chuyện tiếp đó sẽ rất dễ giải quyết. Ồ, đúng rồi, tối nay chúng ta phải tới xét nhà Liêu Thiên Cửu, chúng ta nhất định phải lỗ lực mới được. Một người, một dòng cùng hiện ra nụ cười vô liêm sỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, cường đạo cũng tới đêm khuya. Sau khi Lâm Bắc Phàm tìm được vị trí của Liêu Thiên Cửu, lúc này mới triển khai thân ảnh, giống một con quỷ, nhanh chóng chạy tới biệt thự quy mô không lớn lắm đó. Lão đại, số người trong biệt thự đúng là không ít. Tầng 1 có 16 người, tầng 2 có 8 người. Bản lĩnh của 24 người này cũng không tệ. Tên Liêu Thiên Cửu đó, hình như ở phòng thứ 3 bên trái tầng 2, bên cạnh hắn không có ai cả. Nếu anh không muốn kinh động tới những người này, e là rất khó làm được. Tiểu Kim dùng pháp lực của mình nhìn lướt một lần biệt thự phía trước, tự thuật lại tình hình bên trong. Lâm Bắc Phàm cười rất thâm hiểm, 24 người, xem ra chúng ta phải dở chút thủ đoạn mới được. He he, cường đạo tới rồi. Hắn tiện tay nhặt một đoạn gỗ mục to như cánh tay, gión ra gión rén đi về phía cổng biệt thự. Gâu gâu. Thấy bốn con chó ngao Tây Tạng đã phát hiện ra bóng hắn, sủa nhặng lên. Lâm Bắc Phàm tức giận tới trợn trắng mắt. Sao mày không nói ở cửa còn có chó hả? Tiểu Kim bỗng giận chửi ầm lên nói. Mấy con chó hoang này lại kêu loạn lên trước mặt ta. Thật không nể mặt ta, im cho ta. Nó phóng thẳng ra một luồng kim quang. Bốn con chó ngao Tây Tạng lập tức khẽ kêu lên một tiếng thảm thiết, mềm nhũn nằm trên mặt đất. Lúc này Tiểu Kim mới cười ngượng ngùng, lão đại, cái này là sai lầm, em chỉ lo nhìn người, không để ý bên trong còn có mấy con chó ngao Tây Tạng, hay là em giúp anh kiểm tra kỹ một chút là được rồi. Ba bước phía trước anh có 3 con kiến nhỏ, bên phải có 6 con kiến lớn, 12 bước phía trước có 7 con muỗi đang đánh nhau, đường cống ngầm gần phía sau anh còn có mấy con chuột. Chúng hình như đang làm động tác thân mật gì đó. Lâm Bắc Phàm chẳng buồn để ý tên vô lại này, nhẹ nhàng đi vào trong biệt thự, lại thấy một ngọn đèn lớn trong đại sảnh của biệt thự đột nhiên sáng trưng, hù hắn biến sắc,

có thể vì hắn kiếm ít tiền sống qua ngày nhờ phí bảo vệ. Lâm Bắc Phàm nhìn cảnh hỗn loạn trong phòng khách, trong mắt lóe lên ánh sáng tà ác, không khỏi nhỏ tiếng lẩm bẩm, thấy dáng vẻ của họ như vậy, trong lòng mình thật có chút không nhẫn tâm. Tiểu Kim mơ hồ cảm giác thấy trong lời nói của đối phương có mùi âm mưu, không khỏi cẩn thận hỏi, lão đại, rốt cuộc anh muốn làm gì? Người ta đã như vậy rồi, lẽ nào anh vẫn muốn đổ thêm dầu vào lửa? Thế sẽ chết người đó, em cho họ mỗi người 4 tới 5 giọt nước miếng rồng. Đó đã là cực hạn của họ rồi. Thêm nữa, bọn họ sẽ vỡ mạch máu mà chết đó. Ta lương thiện như vậy, sao có thể làm chuyện như vậy chứ? Lâm Bắc Phàm rất thuần khiết nói. Khụ khụ. Tiểu Kim thiếu chút nữa bị sặc chết nước miếng của mình. Đối phương có thể nói ra những lời như vậy, thật khiến nó có chút xấu hổ. Như nghe thấy Lý Liên Anh muốn lấy vợ ấy, rất mạnh mẽ. Lâm Bắc Phàm tiện tay lấy một chiếc di động của họ, gọi tới một số điện thoại. Cười nói rất thẳng thắn, chúng tôi là biệt thự X, ông chủ chúng tôi cần 60 em. Loại cực sinh ấy, thân hình phải đẹp. Nếu tư sắc không được hay có bệnh tật gì khác, họ hoàn toàn không muốn. Nếu các người có thể hoàn thành tốt, ông chủ của chúng tôi sẽ thưởng cho các người 50 vạn. Bên kia là một cứ điểm quy mô nhỏ chuyên cung cấp hàng là thương hiệu, chuyên lấy mại dâm làm mục đích. Bên trong có hơn 100 người bán, là lúc vô tình Lâm Bắc Phàm phát hiện ra. Má mỉ bên đó nghe thấy lời này, mắt tròn xoe, tròng mắt suýt nữa rơi ra ngoài, đó là một vụ lớn. 60 em lại thêm 50 vạn, vậy không phải một cô hơn 8.000 sao? Vậy mình cũng thêm chút lợi nhuận từ trong đó. Đầu tiên bà ta cũng có chút hoài nghi cuộc điện thoại này, nhưng nghĩ ngợi một chút, lập tức biết đó là biệt thự của Liêu Thiên Cửu, đối phương là người oai phong của Nam Thành, tất nhiên không thể giả.